Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 32, còn không phải bởi vì chín đội cái kia chán ghét đồng tính luyến ái. Lý Thuần nói tới đây tới cái phanh gấp, vội vàng ngừng câu chuyện, Quý Cố Vấn ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ nhằm vào chín đội cá nhân, Quý Vũ Thời biểu tình không có gì biến hóa. Chỉ mở miệng nói. Nga, không quan hệ, càng khó nghe ở ta điều lại đây phía trước liền nghe qua cái gì khủng cùng. Cái gì gối thêu hoa, kiên quyết không tiếp thu hắn cái này tân đồng đội. Nhưng nhiều đi, Lý Thuần khóc không ra nước mắt, ta thật sự không phải cái kia ý tứ. Quý Cố Vấn ngươi tiểu sách vở đừng nhớ thượng ta cho nên hắn vì cái gì muốn lắm miệng cùng Quý Cố. Vấn nói chuyện phiếm, hiện tại nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trời biết hắn chính là thật sự thực sùng bái Quý Cố Vấn, ta biết Quý Vũ Thời nói. Lời này lần trước ở U31 trên ban công. Lý Thuần liền đối hắn nói qua một lần, hắn lặp lại một lần Lý Thuần lần trước lời nói. Lão Vu xảy ra chuyện về sau, tống đội vẫn luôn thực tự trách, không hy vọng ta tới mới cố ý như vậy nói. Các ngươi nhiều nhất chính là thẳng điểm. Không đến mức thật sự khủng cùng, Lý Thuần cầu sinh dục tràn đầy. Đúng đúng đúng, Quý Cố Vấn đem hắn nói nhớ rõ cũng thật rõ ràng, cũng không biết Quý Vũ Thời tin. Không có, tóm lại Quý Vũ Thời phản ứng thực bình tĩnh, tựa như bọn họ sở cho rằng, đồng tính luyến ái cùng hắn không quan hệ giống nhau, Quý Vũ Thời lật. Xem dâu xồm họa đồ, không chút để ý mà thúc giục, tiếp tục a, nga, Lý Thuần gật gật đầu. Rót từ trước câu mà giảng, cái kia, ta nói cái kia thực người đáng ghét chính là chín đội đội trưởng Lâm Tân Lan Lạp Thiên Khung chín. Đội, Quý Vũ Thời nhớ rõ bọn họ vừa đến U31 thời điểm. Lần đầu tiên ở máy truyền tin thượng thấy nhiệm vụ lược thuật trọng điểm thời điểm. Đoạn văn còn hoài nghi quá đó là chín đội làm trò đùa dai, Lý Thuần. Nghe nói hắn cùng tống đội là không sai biệt lắm tiến Thiên Khung. Hai người làm học viên thời điểm liền thường xuyên cùng nhau bị bầu thành nhất có tiềm lực học viên. Được xưng song Lan tổ hợp, sau lại Lâm Tân Lan liền công khai theo đuổi khởi tống đội. Lọt vào cự tuyệt về sau còn thả tàn nhẫn lời nói muốn bắt lấy hắn. Tống đội là cái thẳng, từ đó về sau liền cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhưng là Lâm Tân Lan đuổi sát không bỏ, đưa bữa sáng chờ tan tầm gì đó liền không nói. Có thứ tống đội không ở, có người tận mắt nhìn thấy Lâm Tân Lan từ tống đội văn phòng quần áo bất chỉnh mà ra tới. Không biết trộm mà ở bên trong đãi bao lâu đều làm cái gì. Cũng thật biến thái, Quý Vũ Thời tưởng, khó trách truyền thuyết tống tình Lam liền gay từng vào văn phòng đều phải tiêu độc nguyên lai là. Như thế này, ghê tởm hơn chính là, Lý Thuần nắm chặt nắm tay. Có người ở Thiên Khung bên trong võng vẽ Lâm Tân Lan cùng tống đội đồng nghiệp đồ. Lâm Tân Lan còn công nhiên điểm tán. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, thế nhưng là vì như vậy buồn cười lý do. Đối phương hành vi cũng thực nhàm chán, rất khó tưởng tượng tống tình Lam người kia sẽ bị người theo. Đuổi làm cho đầu đại. Ở trong ấn tượng tống tình Lam hẳn là trực tiếp đem đối phương tấu một đốn mới đúng ai ngờ Lý Thuần. Tiếp tục nói, tóm lại sau lại hai người đánh một trận, đã cả đời không qua lại với nhau. Hiện tại bọn họ đội liền luôn âm thầm cùng chúng ta phân cao thấp. Lần này ngươi muốn tới, bọn họ còn chờ xem kịch vui đâu, Lý Thuần càng nói càng khí. Nếu là chúng ta có thể trở về, những nhiệm vụ này báo cáo cũng đủ đánh bọn họ mặt. Hơn nữa nếu là không có Quý Cố Vấn ngươi. Chúng ta khả năng còn ở U31 vô hạn tuần hoàn. Ta dám nói thay đổi chín đội, chỉ biết so với chúng ta thảm hại hơn. Bọn họ không chỉ có không có ngươi, còn tất cả đều là nhược kê. Chúng ta khẳng định có thể trở về Quý Vũ Thời thanh lãnh mặt mày. Chung không có tự phụ, chỉ là thực tự nhiên mà tiếp được này đỉnh cao mũ. Một người kế đoàn hai người kế trường. Huống chi hiện tại chúng ta hiện tại đã có ba người. Manh mối chỉ biết càng ngày càng nhiều, Lý Thuần gật đầu. Ngượng ngùng mà nói, kỳ thật ta cảm thấy ta không thể giúp gấp cái gì. ta chỉ là cái gì cũng không biết cá mặn, Quý Vũ Thời nói. Như thế nào sẽ, ít nhất ngươi cùng dâu xồm giao lưu liền rất hảo. Hắn đã đối với ngươi buông xuống phòng bị, tâm ơ siêu, Lý Thuần cười hắc hắc, đơn thuần hài tử luôn là. Dễ dàng buông phòng bị, tâm ơ siêu Lý Thuần tiến đội gần một năm tới. Ở trong đội đều là làm hậu cần công tác, vẫn luôn rất muốn nỗ lực làm ra điểm thành tích giúp đỡ vội. Quý Vũ Thời nói không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn cổ vũ, một lát sau Lý Thuần nhỏ giọng nói. Nếu là chúng ta đi trở về, Quý cố vấn ngươi thật sự không suy xét gia nhập chúng ta. Ở trạm trung chuyển thời điểm, mọi người đều nhìn ra tới Tống Tình Lam đối Quý Vũ Thời có giữ lại ý tứ. Nhưng Quý Vũ Thời thái độ cũng không minh xác, tất cả mọi người cho rằng là đội trưởng đem người đắc. Tội thấu. Quý cố vấn còn như vậy mang thù, Quý Vũ Thời còn không có tưởng hảo vấn đề này, đáp án đại khái suất là no, Lý Thuần, suy xét sao? Người xem, chúng ta đều là sinh tử chi giao. Hơn nữa Tống đội cùng ngươi vẫn là nửa cái đồng hương, Quý Vũ Thời. Nửa cái đồng hương, Tống đội mẫu thượng đại nhân là Ninh Thành người, Lý Thuần nói. Tống đội khi còn nhỏ còn ở Ninh Thành niệm quá nhà trẻ đâu, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, ở dâu xồm tiếng ngáy chung, Quý Vũ Thời cùng Lý Thuần không sai biệt lắm đêm này 6 ngày bọn họ giao lưu đồ vật đều nhìn một lần, đối với đối phương kỳ quái ngôn ngữ hệ thống, Quý Vũ Thời còn hoàn toàn không có manh mối. Bất quá, lặp lại xem qua dâu xồm họa chế phục thượng viết xuống đại biểu, 18 ký hiệu. Hắn đã ẩn ẩn có một cái suy đoán, đột nhiên. Bên ngoài một tiếng vang lớn truyền đến, vũ trụ khoang kịch liệt chấn động. Đem dâu xồm đều cấp đánh thức, Lý Thuần trước nay khi đến bây giờ còn không có nghe qua loại này. Thanh âm, khiếp sợ hỏi đã xảy ra chuyện gì, Quý Vũ Thời nói cho hắn. Là có ngoại lai vật lại bị hút lại đây, mỗi khi có cái gì bị nơi này từ trường hít vào tới khi. Đều sẽ đáp xuống ở rác rưởi trên núi. Quả nhiên. Dâu xồm tỉnh lại mơ mơ màng màng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cường tráng thân hình ầm ầm đứng lên. Một bên ủ cục nói cái gì? Một bên đi tìm chính mình xe đẩy. Hắn lại muốn đi nhặt rác rưởi. Lúc này Quý Vũ Thời quyết định cùng hắn cùng đi, Lý Thuần cũng đuổi. Kịp học dâu xồm bộ dáng. Bọn họ cũng ở khống chế trong phòng nhảy ra chống lạnh áo bông. Khóa lại trên người mới đi ra môn đi, vũ trụ bên ngoài khoang thuyền đen như mực. Chỉ có thể loáng thoáng có thể thấy dưới chân bị đông lạnh đến cứng đờ thổ nhưỡng, không chung như. Cũ buông xuống, cực quang một đợt tiếp một đợt chậm rãi hiện lên. Mỹ lệ mà lại an tĩnh, Lý Thuần đi được một chân thâm. Một chân thiền, Quý cố vấn, có thể hay không là văn ca thang nhà bọn họ cũng bị hút lại đây. Tựa như chúng ta tới nơi này thời điểm giống nhau. Như vậy chúng ta người là có thể chậm rãi tề tự. Có khả năng, Quý Vũ Thời nói. Tống đội liền ở kia phụ cận. Nếu là đoạn văn bọn họ tới. Tống đội sẽ càng mau phát hiện bọn họ cứ như vậy. Liền có thể thoát khỏi thiên khung bảy đội mỗi người tới khi đều bị dâu xồm dùng xích sắt kéo đi. Vận mệnh, dâu xồm đẩy xe. Bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân. Từ ven đường dây đằng thượng hái được mấy đoá ánh huỳnh quang chi tiêu tới chiếu sáng. Đầu tiên là chính mình đừng một đoá hoa ở tay lái thượng. Lại phân một đoá cấp Lý Thuần. Sau đó là Quý Vũ Thời, hắn cảm giác say dày đặc. Tựa như cái to lớn kẻ lưu lạc, trên người thối hoác, cùng này hành vi hình thành tương phản manh. Quý Vũ Thời cảm thấy hắn có lẽ cũng không phải cái người đáng ghét. Ít nhất, ở dâu xồm vừa mới rớt xuống đến nơi đây thời điểm hẳn là không phải có quen thuộc lộ tuyến dâu xồm. Dẫn đường, ba người thực mau liền đi tới rác rưởi sơn, xa xa mà. Liền thấy một cái cao gầy đĩnh bạt thân ảnh ở một đống mới mẻ xuất hiện rác rưởi tìm kiếm cái. Gì thật đáng tiếc, lần này bị hút lại đây không phải bao con nhộng khoang, bởi vậy bọn họ không có nhặt được mặt khác. Đồng đội Tống Tình Lam nhìn đến bọn họ tới, nhặt lên một cái đồ hộp ném cho Quý Vũ Thời. Quý cố vấn, nhìn xem cái này, Quý Vũ Thời tiếp được kia đồ hộp vừa thấy. Vải thể thượng viết, Proton, sau đó, Quý Vũ Thời đem đồ hộp lật qua tới, quả nhiên thấy được một hàng tự. U31 kim ô số 2 thượng tuyến sau này phê hữu cơ rau dưa. Tinh phẩm phụng hiến, thì ra là thế. Hết chương.